Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286, chương 288, mới nghiệp vụ. Năm 2012 ngày mùng 1 tháng 4. Hán Khẩu thành phố, vùng này sinh hoạt bầy cùng với trong diễn đàn. Đột nhiên đại lượng thủy quân bắt đầu tuyên truyền. Kim Nhật Ưu Tiền tức thì đăng nhập Hán Khẩu. 5 ngày sau đem tiến hành toàn dân phụ cấp. Đồng thời Tu Tiêu cũng bắt đầu đứng đầu thẳng tiếp dẫn lưu quảng cáo thả xuống. Mà thả xuống đoàn thể chính là một đoạn thời gian trước đối bản mà thức ăn phi thường dám hứng thú. Người sử dụng thể, cùng với trong điện thoại di động cài đặt Mỹ đoàn app hoặc là tránh đưa app cơ chủ. Toàn dân tiến hành 10 đến 20 nguyên phụ cấp, miễn phối đưa phí. Kim Nhật Ưu Tiền nội bộ sở hữu sản phẩm. Người chạy tới ăn đường ăn, khả năng yêu cầu 20 khối. Mà điểm thức ăn ngoài, khả năng chỉ cần mấy khối. Đồng thời còn có người đưa đến ra. Cường đại lưu lượng cộng thêm động lòng người phụ cấp. Kim Nhật Ưu Tiền tại Hán Khẩu thành phố lượng bắt đầu xuất hiện tăng vọt. Ngày mùng 5 tháng 4 năm 10 điểm. Kim Nhật Ưu Tiền phụ cấp chính thức gửi đi. Vượt qua 3 triệu nhân dân tệ phụ cấp khoán tại trong vòng một ngày bị lĩnh không. Mà Hán Khẩu thành phố đường lớn trên đường nhỏ. Mặc lấy màu vàng phòng vũ phục thức ăn ngoài tiểu ca. Cũng trở thành một đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến. Bất quá đối thủ cạnh tranh thì sẽ không cho ngươi cơ hội. Tuy nói tự mình ở Hán Khẩu thành phố đoàn đội bị đào rỗng. Nhưng lấy Mỹ đoàn kích thước. Nhẹ nhàng tung tung liền từ những thành thị khác điều tới một cái đoàn đội. Kích thước so với lúc trước còn lớn hơn. Ngay tại Kim Nhật Ưu Tiền phát động phụ cấp lúc. Mỹ đoàn áp lên cũng gia nhập thức ăn ngoài lựa chọn. Đồng thời còn có một cái sáng lên lấp lánh màu đỏ vòng sáng. Hấp dẫn từng cái tiến vào Mỹ đoàn người sử dụng. Đây là Mỹ đoàn cường nơi. Bọn họ có thể trực tiếp đem đã từng Mỹ đoàn đoàn mua lĩnh vực người sử dụng trực tiếp kéo qua đến. Liền trong chớp nhoáng này, Mỹ đoàn thức ăn ngoài người sử dụng lượng liền vượt qua Kim Nhật Ưu Tiền. Bất quá cũng chỉ là sơ kỳ. Đến cuối cùng sẽ từ hoàn cảnh xấu. Trung quy, Mỹ đoàn gắn máy lượng vẫn là kém xa Tu Tiêu. Mà vùng này thức ăn ngoài bình đài tránh đưa. Cũng đẩy ra chính mình phúc lợi. Bất quá cũng không phải là chính bọn hắn bỏ tiền. Mà là bên trong đưa thanh toán phần mềm TenPay cấp cho phụ cấp. Một người cũng là mười mấy đồng tiền. Nhưng yêu cầu TenPay phần mềm. Đồng thời còn yêu cầu bảng định thẻ ngân hàng. Này vừa có thể mở rộng tránh đưa thị trường. Có thể để cho càng đa dụng nhà TenPay cũng bảng định thẻ ngân hàng. Thức ăn ngoài thị trường. Bét bên trong. Tencent thứ nhất tiến hành trực tiếp phụ cấp. Sau đó, Mỹ đoàn cùng Kim Nhật Ưu Tiền cũng không ngốc. Tự nhiên không có khả năng cùng Tencent so với tài chính. Rối rít liên lạc sau lưng mình hai cự đầu. Baidu cùng Alibaba cũng lần lượt vào sân. Hán Khẩu thành phố thức ăn ngoài thị trường trong nháy mắt bị nổ. Đã từng thức ăn ngoài bình đài phụ cấp. Bình thường cũng liền một nửa đánh gãy. Miễn cái phối đưa phí. Mà tam bá chủ vào sân sau. Không ít mới người sử dụng phát hiện. Rất nhiều thức ăn ngoài. Thất thất bát bát phụ cấp tính được. Trên căn bản tựu là miễn phí. Chỉ cần thanh toán mấy mao tiền ý tứ một hồi. Chính là yêu cầu một lần nữa một cái mới thanh toán phần mềm. Còn cần bảng định thẻ ngân hàng. Một số người cảm thấy rất có lời. Vì vậy dựa theo thao tác đi một lượt chương trình. Ăn một phần cơ hồ miễn phí thức ăn ngoài. Một phần khác cảm thấy vì một phần thức ăn ngoài. Còn cần chói tạp quá phiền toái. Bắt đầu cũng không đồng ý. Chỉ bất quá để cho bọn họ không nghĩ tới là. Này phụ cấp cũng không phải là một bộ phận. Mà là kéo dài không ngừng đẩy ra. Cho dù lão người sử dụng cũng có thể bình thường lấy mấy đồng tiền giá cả đặt ra ngoài bán. Mà bọn họ lại chỉ có thể đi ăn quý hơn đường ăn. Vì vậy, bọn họ cũng động lòng. Đặc biệt là đụng phải khí trời không tốt thời điểm. Mới đăng ký sử dụng số lượng sẽ tăng mạnh thêm. Hán Khẩu thành phố, trở thành tài chính cối xay thịt. Tam bá chủ đều liều mạng phụ cấp. Ngược lại ba cái bình đài đều trên cơ bản thu tay lại rồi. Mọi người đều là ngồi xem sau lưng mình cự đầu tại hạ trận đánh nhau. Mà mình thì là cố gắng kinh doanh tuyến hạ. Bất quá, Hán Khẩu thành phố tình huống cũng không có lập tức lan tràn tới những thành thị khác. Chủ yếu vẫn là bởi vì lúc trước đoàn mua đại chiến kết cục cuối cùng quá khốc liệt. Tam bá chủ cũng không dám đem kích thước mở rộng đến quá nhiều thành thị. Trừ phi có một nhà không nhịn được tịch mịch, đi trước xuất thủ. Vì vậy, Hán Khẩu thành phố ở ngoài, Kim Nhật ưu tuyển cùng Mỹ đoàn cũng ở đây 20 thành phố bắt đầu trực tiếp cạnh tranh. Mỹ đoàn át chủ bài tuyến hạ quảng bá hình thức, Kim Nhật ưu tuyển chủ dựa lưng sau tu tiêu dẫn lưu. Song phương cũng ở đây mão đủ sức cướp đoạt người sử dụng cùng thương hộ. Chỉ cần sơ kỳ thị trường chiếm lĩnh sau, đến thời cơ thích hợp, phía sau cự đầu giống nhau có thể sẽ sát tiến tới. Ngày 13 tháng 4, WeChat đẩy ra thủy quả nông trường. Mới vừa phát hành, liền đưa tới đầu điều cao tầng chú ý. Tại nghiên cứu rồi nội bộ quy tắc sau, Trung Quang Vĩ để điện thoại di động xuống. Nói, làm nửa ngày, một điểm sáng tạo cũng không có. Trực tiếp chính là phục chế chúng ta cách chơi rồi. Thủy quả nông trường nổi danh chữ có một nửa. Không giống nhau, nội bộ cách chơi đều không khác mấy. Giống nhau là trồng trọt thủy quả cây. Giống nhau là thông qua người sử dụng bình thường bước đếm quyết định khen thưởng đạo cụ. Bất quá đạo cụ đổi tên. Một cái tên là Dương Quang. Một cái tên là Phân Bón. Thiết lập cách chơi cũng giống như vậy. Một loại rất dễ dàng thu được. Dị chủng rất khó. Yêu cầu theo bạn tốt mình trong không gian lấy được. Mà khi ánh mặt trời cùng phân bón số lượng đủ lúc, liền có thể hối đoái thủy quả. Thật ra, sáng tạo không có ý nghĩa gì. Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói. Nói thí dụ như, ta có thể tại không gian bên trong gia tăng hột tiêu cây. Người sử dụng trồng trọt có thể hối đoái lão kiền mụ tương ớt. Đây đối với rất đa dụng nhà tới nói. Nhất định là có sức hấp dẫn. Nhưng tension giống nhau có thể sao đi qua. Giống như, tension cho dù có sáng tạo, ta cũng giống vậy có thể sao. Cho nên tại loại này có thể bị đối phương tùy tiện sao chép lĩnh vực. Không cần phải sáng tạo. Hậu thế Internet bên trong, thật ra có rất nhiều kinh điển sáng tạo. Nhưng Chu Vũ Kiệt hoặc là không có sử dụng, hoặc là tiến hành ma đổi. Nguyên nhân căn bản nhất, chính là vì để cho đối thủ chép lại có độ khó nhất định. Vì vậy, tận lực đem một ít sáng tạo cùng Big Data kết hợp, hoặc là cùng tiến hạ kết hợp. Tạo thành chính mình đặc biệt ưu thế. Cứ như vậy, cũng không sợ tension. Bất quá, khó khăn về khó khăn, cũng không phải là không thể. Vì vậy, một ít dễ dàng bị đối phương sao chép sáng tạo Chu Vũ Kiệt ngược lại sẽ không lấy ra. Bởi vì như vậy chỉ có thể tiện nghi tư bản to lớn hơn đối thủ cạnh tranh. Đây cũng là, Trung Quang Vĩ gật gật đầu nói. Nhìn tension lần này phụ cấp kích thước. Ít nhất là hai chúng ta gấp ba. Phần sau lời còn không quá rõ ràng. Bất quá sẽ không thấp. Sequoia Capital tư bản người nói cho ta biết. Tension chuẩn bị theo thị trường chứng khoán Hương Cảng gom góp tài chính. Cụ thể bao nhiêu còn không biết. Nhưng nghe nói kích thước rất lớn. Chắc là vì thủy quả nông trường hạng mục này rồi. Rất có quyết tâm. Bất quá muốn cướp đi thủy quả xâm lâm người sử dụng. Bọn họ phải dùng thủy quả đem hơn 100 triệu người sử dụng này chống đỡ mới được. Chu Vũ Kiệt cười. Một tiếng nói. Thủy quả xâm lâm hạng mục này. Thuộc về nửa tuyến hạ nghiệp vụ. Tuyến hạ cần số lớn tài chính đầu nhập. Trên mạng cũng có rất lớn tiên phát người ưu thế. Fan letter theo đẩy ra đến nay đã qua một tháng. Bằng vào đưa thủy quả chỗ tốt. Đã có 3.000 vạn cộng người trở thành sôi nổi người sử dụng. Những người này đối với mỗi ngày hoa mấy phút đến vài chục phút tiến hành trồng trọt đã thành thói quen, dù là WeChat phụ cấp cao hơn nữa, muốn cho bọn họ buông tha chơi đùa fan letter, không có một năm nửa năm là không có khả năng. Hơn nữa mọi người đối với thủy quả nhu cầu trên căn bản là vô hạn. Một ngày ăn qua 3-4 cân cũng bình thường. Tension thật đúng là có thể mỗi một người sử dụng mỗi tháng đưa mấy chục cây di thủy quả không được. Một khối tiền một cân. Tension cũng không chịu nổi. Hơn nữa cho dù bị giới hạn mua. Thủy quả là chia rất nhiều loại. Mỗi người nhu cầu không giống nhau. Tension muốn dựa vào lượng để thủ thắng. Cũng là không có khả năng. bởi vì người sử dụng hoàn toàn có thể tại hai nhà phần mềm lên trồng trọt bất đồng thủy quả. Tại sao phải vứt bỏ một nhà khác đây? Vì vậy, WeChat cách xù phụ cấp sẽ thu được phần lớn người sử dụng. Nhưng những thứ này người sử dụng đã sử dụng fan letter. Trên căn bản tự không khả năng không cần. Trung Quang Vĩ cũng rõ ràng đạo lý trong đó. Lại hỏi, Chu Tổng, Ti nói WeChat thủy quả nông trường uy hiếp không được chúng ta. Nhưng là ảnh hưởng chúng ta đầu nhập có lại đối thủ cạnh tranh tại. Chúng ta cũng không dám tùy ý hạ xuống thả xuống tổng số. Tại cộng thêm trước mắt ghi danh fan letter người sử dụng vẫn còn không ngừng gia tăng. Chúng ta đầu nhập chi phí cũng càng ngày sẽ càng cao. Gấp bội cũng có khả năng. Lúc này ảnh hưởng đến fan letter tài chính liên. Điểm này ta biết, yên tâm đi, ta sớm có chuẩn bị. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Kim Nhật ưu tuyển bên kia tài chính áp lực càng ngày càng đại. Bất quá phía sau có Baidu bỏ tiền. Tạm thời cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Cho nên ta dự định tại năm nay mùa hè thời điểm tiến hành một lần đại quy mô đầu tư bỏ vốn. Fan letter, Tu Tiêu cùng với Kim Nhật ưu tuyển cũng sẽ lần nữa dẫn nhập phong đầu tư bản. Đây chính là một hồi đại thịnh hội rồi. Trung Quang Vĩ cười nói. Đầu điều ba đại nòng cốt nghiệp vụ. Đồng thời đầu tư bỏ vốn. Sợ rằng khắp nơi phong đầu cũng sẽ dốc sức hướng bên trong chen chúc. Chu Vũ Kiệt nói tiếp. Bất quá, trước lúc này, ta chuẩn bị thông qua nữa một cái kế hoạch. Đem fan letter cùng Tu Tiêu số liệu làm dễ nhìn đi nữa một điểm. Sau đó duy nhất dung nhập vào càng nhiều tài chính. Kế hoạch gì? Hiện tại cần gì chuẩn bị? Trung Quang Vĩ hiếu kỳ vấn đạo. Lão bản mình, mỗi lần idea, cũng sẽ kéo theo hơn 10 triệu thậm chí còn càng đa dụng nhà hoặc là ngày sống gia tăng. Hắn vô cùng hiếu kỳ. Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái nói. Đúng, chúng ta yêu cầu chuẩn bị làm một cái khác nghiệp vụ. Nghiệp vụ này ở trong lòng ta, tầm quan trọng không thể so với Tu Tiêu cùng fan letter thấp. Chờ Lâm Hữu Đức theo Yến Kinh sau khi trở lại rồi nói sau. Coi như trước mắt quốc nội lớn nhất nội. Dung tin tức bình đài. Tu Tiêu cũng tự nhiên chịu võng tin làm quản lý. Lâm Hữu Đức đi Yến Kinh. Cũng là vì tham gia phương diện này hội nghị. Trung ương đã chuẩn bị dọn dẹp trên Internet một ít cũ kỹ vấn đề. Nghiệp vụ gì? Trung Quang Vĩ càng tò mò hơn. 3 ngày sau Lâm Hữu Đức trở lại ngươi sẽ biết. Chu Vũ Kiệt cười ha ha nói. Cùng nhau đi ăn cơm đi. Buổi chiều ta phải chuẩn bị đi khảo hạch một người. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.